Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phục còn không được sao? Đương nhiên, Trần Tấn cũng chỉ có thể oán giận ngẫm lại mà thôi. Hoạt điểm radar thế nhưng là hắn hiện tại sống yên phận căn bản nha. Chỉ bất quá cái này mắt xích tài nguyên đến cùng là cái gì ý tứ đâu. Trần Tấn có chút không hiểu, thế là ấn mở bên trên nói rõ chi tiết, bắt đầu nghiêm túc nhìn lại, kích hoạt mục tiêu mắt xích tài nguyên về sau, nhưng tự động kết nối cùng nên mục tiêu tương quan hình lưới tài nguyên liên. Trần Tấn hơi xét lại một chút câu nói này, trong lòng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là phản ứng dây chuyền, cũng chính là cái gọi là hiệu ứng hồ điệp, có thể trực tiếp kết nối đến cái này hộ khách phía sau những người khác bất động sản phục vụ nhu. Cầu, không chạy, nhất định là như vậy. Trần Tấn không ở tán thưởng, hoạt điểm radar quả nhiên là một cái nghịch thiên áp a. Có, mắt xích tài nguyên, chức năng này, mình thậm chí có thể có mục đích có mang tính lựa chọn đi kích hoạt mục tiêu. Chọn lựa hắn bổ sung nhân tế trong lưới tài nguyên. Nếu như có thể đem chức năng này lợi dụng được, giá trị của nó vô cùng có khả năng so hoạt điểm radar những chức năng khác còn muốn lớn. Đương nhiên, không bao gồm cái khác bên trong những công năng kia. Tỉ như hắn đã thành giao thái thế minh, mình mở Mercedes S350, có thể suy ra, việc buôn bán của hắn đồng bạn, thân bằng hảo hữu loại hình xã giao quan hệ bên trong. Thế tất đều là cùng một cái giai cấp đám người, như vậy trong này có thể đào móc tài phú, liền không nói được rồi. Lại tỉ như Tưởng Nghệ Hàm, cũng là đồng dạng đạo lý, lái nổi Ferrari mỹ nữ, rất có thể nhân mạch của nàng mạng lưới quan hệ so Thái Thế Minh còn muốn tới có chiều sâu. Cho dù là Cung Sán, là một đầu bài tọa thai nữ, tiếp xúc qua người bên trong, tuyệt đối có đại lượng cao sản giai cấp, hết thảy, liền nhìn Trần Tấn có bản lãnh hay không đem nó khai quật ra mà thôi. Ai, Trần Tấn thầm than, đáng tiếc chỉ là có chút quý nha. 500 điểm tích lũy một người, có thể tự hành lựa chọn, lấy sau lưng nó ẩn chứa giá trị. Tuy nói là không đắt, chỉ tiếc Trần Tấn hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch a. Hôm nay đều sắp hết, còn lại 280 điểm tích lũy, cũng chỉ đủ hắn chống đỡ thêm nhiều nhất 6 ngày mà thôi. Mặc kệ, thoải mái liền là làm. Phát bao nuôi nộn mô, tờ dinh ý, nhào công trường rời gạch. Không có gì lớn, Trần Tấn cực kỳ lưu manh nghĩ đến. Đinh, có mới hộ khách đến rồi. Trần Tấn vội vàng rời khỏi nói rõ giao diện. Về tới địa đồ giao diện bên trên, ngạc nhiên nhìn xem ngay tại di động cao tốc bên trong điểm đỏ. Điểm kích xem xét, phát hiện mới hộ khách, Kỳ Húc Quang, điện thoại, 159 sao. Tâm lý giá cả, 1.000 vạn, trong vòng, giá cả hạn mức cao nhất, 3.000 vạn, mua phòng dục vọng, màu đỏ nhạt, 1.000 vạn. Vừa nhìn thấy cái số này, Trần Tấn ánh mắt liền bắt đầu bốc lên xanh mơn mởn quang mang tới. Hắn chính là gấp thiếu điểm tích lũy thời điểm, nếu như có thể có một đơn 1.000 vạn thành giao. Kia thật đúng là giải quyết tình hình khẩn cấp a, mà lại giá tiền của hắn hạn mức cao nhất thế nhưng là 3.000 vạn. Wow, nếu thật là bắt hắn cho thành giao, chúng ta nông dân nhưng chính là xoay người làm địa chủ a. Thế nhưng là, cái này Kỳ Húc Quang điểm đỏ là màu đỏ nhạt, rõ ràng mua phòng dục vọng cũng không mãnh liệt, mà lại hắn điểm sáng vẫn là thật nhanh di động tới. Đang ở tại cùng Trần Tấn cùng một cái đường cái cùng một cái phương hướng lên. Mắt thấy điểm sáng đã nằm mình bên cạnh, Trần Tấn vội vàng hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Chỉ gặp xe buýt một bên, một chiếc xe hơi nhanh như tên bắn mà vụt qua, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành vượt qua. mở đến xe buýt phía trước. Trần Tấn vội vàng đứng lên xem xét, là một chiếc BMW 760. Tốc độ xe cực nhanh, đoạt tại đèn xanh biến đỏ trước đó liền vọt tới, lập tức biến mất tại dòng xe cộ ở trong. Hắn lại lần nữa cầm điện thoại di động lên tra nhìn. Chỉ gặp Kỳ Húc Quang đã lái đi ra ngoài thật xa. Nhưng là hắn tại đến Thanh Hòa Uyển cư xá phụ cận thời điểm, lại là có một cái rõ ràng giảm tốc. Mặc dù giờ phút này là tan tầm giờ cao điểm, nhưng là Thanh Hòa Uyển lại hướng Tây liền đến Sở Nam Đại học. Không có nhiều xe, xe chạy đến Thanh Hòa Uyển cơ bản liền kết thúc. Cho nên Trần Tấn phán đoán, đã không phải là bởi vì kẹt xe mà giảm tốc, đó phải là tại quan sát Thanh Hòa Uyển cư xá phụ cận hoàn cảnh. Lưu ý tương quan nguyên bộ công trình loại hình, giống như có môn A. Trần Tấn nghĩ đến, tiếp tục quan sát lấy hắn con đường tiến tới. Chỉ gặp điểm đỏ chậm chạp rời qua Thanh Hòa Uyển cư xá cổng về sau. Tại giao lộ đổi góc, tiếp tục dọc theo Thanh Hòa Uyển cư xá tường vây vòng quanh. Khi Trần Tấn hạ xe buýt về sau, Kỳ Húc Quang xe đã vòng quanh Thanh Hòa Uyển mở nguyên một vòng. Lần nữa từ Trần Tấn trước mắt trải qua. Đồng thời, hắn mua phòng dục vọng cũng tăng lên một điểm. Từ màu đỏ nhạt có chút sâu hơn một chút. Sau đó đến giao lộ, Kỳ Húc Quang liền không có lại tiếp tục vòng do, mà là ngoặt hướng về phía phương hướng ngược nhau. Tốc độ cũng đột nhiên tăng tốc. Nhưng Trần Tấn từ cái này ngắn ngủi quan sát bên trong đã được đến rất nhiều tin tức. Biển số xe chiếu là nơi khác, hiển nhiên là cái người bên ngoài chuẩn bị tại Đông Giang thành phố đưa nghiệp. Như vậy vô cùng có khả năng tại Đông Giang thành phố ở là khách sạn, mà hắn rẽ ngoặt phương hướng lại hướng phía trước một cây số không đến, liền có một nhà tứ tinh cấp Đông Giang vườn hoa khách sạn. Để ấn chứng ý nghĩ của mình, Trần Tấn kéo động lấy địa đồ, một mực đang nhìn chăm chú Kỳ Húc Quang vị trí. Tại sao dừng xe? Trần Tấn có chút không hiểu. Điểm đỏ vì cái gì đột nhiên dừng lại bất động? Cái chỗ kia trước không đến, phía sau thôn không đến cửa hàng. Mã hai bên đường chỉ có dải cây xanh a. Hắn không khỏi có chút nôn nóng. Nếu như Kỳ Húc Quang thật ở tại kia nhà tửu điếm, chính mình nói không nhất định lấy nghĩ biện pháp chế tạo cơ hội tiếp xúc, nhưng nhất định phải xác định mới được. Leng keng, tin nhắn tiếng chuông reo. Trần Tấn không nhịn được ấn mở xem xét, suýt nữa hai mắt tối sầm bị tức ngất đi. Ngày tháng này đã sử dụng lưu lượng 50M, phần món ăn bên trong còn thừa lưu lượng 0M. Đã vì ngài quan bế mạng lưới kết nối. Cái này mẹ nó, các ngươi cùng hoạt điểm radar thông đồng tốt đúng không hả? Dựa vào cái gì dạng này áp còn muốn lưu lượng a? Đã nói xong nghịch thiên a. Trần Tấn sụp đổ nghĩ đến, nhưng là việc này không nên chậm trễ. Hắn vội vàng ấn mở mạng lưới thiết trí, dù cho sử dụng tiền điện thoại cũng muốn mạng lưới liên lạc. Quả nhiên, lần nữa mở ra hoạt điểm radar về sau, điểm đỏ vị trí đã di động đến một cái giao lộ ra. Tựa hồ là đang chờ đèn đỏ, mà cái này giao lộ lại đã đến địa đồ biên giới. Mấy giây về sau, điểm đỏ lần nữa di động, nhưng Trần Tấn lại không có cách nào gặp lại. Theo hắn điên cuồng liều mạng kéo động địa đồ, hoạt điểm radar chi kỳ nhảy ra một cái nhắc nhở. Phải chăng sử dụng 100 điểm tích lũy gia tăng một cây số thăm dò phạm vi? Ta, cái này, mẹ nó, phục, ta phục còn không được sao? Trần Tấn đứng tại bên lề đường điên cuồng hô một câu. Không chút do dự điểm kích, phải, tuyển hàng, lập tức vội vàng kéo động địa đồ. Cũng may quán rượu này cách Thanh Hòa Uyển vẫn chưa tới 2 cây số. Trần Tấn cuối cùng là trông thấy điểm đỏ đứng tại Đông Giang vườn hoa khách sạn cổng. Xác nhận Kỳ Húc Quang địa chỉ, Trần Tấn nhẹ nhàng thở ra, sau đó cũng có chút giận không kềm được. Bởi vì hắn trước kia cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua smartphone. cái nào nghĩ tới lưu lượng vậy mà lại hao hết. Liền ngay cả cái này 50M lưu lượng, vẫn là tất cả thẻ điện thoại đều tự mang. Dựa vào cái gì rõ ràng biến thái như vậy, app là phải dùng lưu lượng. Náo đâu, nhưng là tức giận thì tức giận. Trần Tấn vẫn là cực kỳ chủ động chạy tới bên trên tiểu siêu thị bên trong. Mua trương 1 giờ lưu lượng thẻ bắt đầu nạp tiền. Thật sự là quá lúng túng. Cũng may, nên thu thập tin tức đều thu thập được. Kỳ Húc Quang hẳn là một cái từ nơi khác đến Đông Giang thành phố đưa nghiệp người. Từ nhu cầu bên trên nhìn, tài chính thực lực rất mạnh. Ở tại Đông Giang vườn hoa khách sạn, cũng hẳn là bởi vì cách Thanh Hòa Uyển tương đối gần. Nhưng là, mua phòng dục vọng lại cũng không tính mãnh liệt. Nói như vậy, Trần Tấn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, lập tức lo lắng phóng tới cửa hàng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?